Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù không phải ai cũng có thể làm được, đáp ứng các trách nhiệm cùng nghĩa vụ hoặc một số nguyên nhân khác. Nhưng nếu chỉ còn lại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vậy thì cần gì phải lấy cái cớ tình yêu, cần gì phải hôn nhân đây? Nhưng em có thể lưỡng lự. Anh mở hộp trang sức ra, bên trong là chiếc nhẫn mà lần trước Tiêu Đồng không ngớt lời khen, thân màu xanh biếc, quấn lên một bông hoa màu tím. Bọn họ nói chiếc nhẫn hình tròn, bởi vì nó có thể bảo vệ tới đối phương cả đời, vĩnh viễn nắm giữ trái tim của đối phương. Anh đưa mắt nhìn cô, trên mặt thể hiện vẻ nghiêm túc, nét trẻ con kỳ dị đan xen với vẻ thành thục. Màu tím của tulip tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn. Tiêu Đồng à, em nói em không tin vào sự vĩnh viễn. Em nói rằng trái tim của con người không thể cứng rắn như là kim cương, nhưng dưới sự bảo vệ tỉ mỉ của chúng ta, liệu thủy tinh này có thể tồn tại cả đời hay không? Bao vây, nắm giữ ư? Thật là đáng sợ. Trên thế giới mỗi người đều là một cá thể độc lập, làm sao có khả năng bị một người khác nhốt chặt chứ? Rồi từ đó đem sinh mạng chia sẻ cùng với một người khác chứ? Anh nâng tay của cô lên, cô vội vàng rút tay ra, nhưng anh lại nắm chặt mà không buông. Không phải ở giữa, anh đưa tới ngón tay áp út, tháo chiếc nhẫn nhọc ra. Hoa tulip màu tím bao quanh ngón tay cô, kích thước vô cùng vừa phận. Hơn nữa, sau khi cưới, tài sản đều là chia đôi. Một chiều hoàn hảo như thế, anh định dùng tới. Như vậy, em sẽ có tiền mua những thứ em thích, có rất lời nha. 500 vạn 4 tháng, vậy cả đời kia nên tính là bao nhiêu tiền đây? Tiêu Đồng buông lòng một chút lông mày đang nhíu chặt. Là toàn bộ công ty. Em có biết không hả? Cổ đông lớn nhất của công ty chính là anh đó. Bàn tay của Tề Vĩ lưu luyến ở trên chiếc nhẫn nói. Rất là oai nha. Gian phu đại nhân à. Tiêu Đồng cất tiếng cười. Tề Vĩ biết cô đã tan cơn giận, rất là hưng phấn gật đầu. Tập đoàn của anh là tập đoàn có tính toàn cầu. Em nên nhớ có tiền, có thuế, có quyền. Những người em sùng bái, chuyên gia thiết kế thời trang, họa sĩ, nhà âm nhạc, anh đều có thể mời được. Những món đồ hiếm kia anh cũng thể mua được. Gian phu đại nhân à, đây được coi là dụ dỗ sao? Tiêu Đồng buồn cười. Anh học được những chiêu thức này từ lúc nào vậy chứ? Lý Thực nói dụ dỗ không được thì dùng sắc dục. Nghe nói Lý Thực rất là có bản lĩnh về thu phục lòng người. Cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng quyết tâm không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Tịnh Tâm suy nghĩ một chút, nhưng lại không có bài xích đặc biệt nào cả. Tiêu Đồng không thể hiểu được tâm tư của mình. Chẳng lẽ cô thật sự đã yêu người đàn ông đơn thuần này, vậy nên mới có thể tin tưởng cái gọi là tình yêu cùng hôn nhân. Tin tưởng nói anh vĩnh viễn, cũng nguyện ý thu đôi cánh của mình dừng lại ở bên cạnh anh sao? Gần hết tháng 10 rồi. Như vậy tháng 11 là tốt nhất. Còn tháng 12 nữa, vậy thì tháng 11 đi. Mặc dù có hơi gấp một chút, nhưng mà đêm dài, ở cái đó... Thêm nữa chút nói ra thật là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Ngày mai ngồi máy bay về nhà của em. Nghe nói phải bái kiến cha mẹ trước. Đợi một chút, anh đã nói cái gì vậy chứ? Là chuyện kết hôn. Nên chuẩn bị sớm một chút. Anh muốn có một đám cưới thật là lớn. Muốn cho toàn thế giới biết rằng anh cưới em. Dừng lại đã. Em còn nói là đồng ý cả cho anh sao? Em chính là không đồng ý ư? Tề Vĩ bày ra một gương mặt đáng thương mà nhìn cô. Tiểu tử này bây giờ còn biết làm ra dáng vẻ đáng thương nữa. Tiêu Đồng suy nghĩ trong lòng lại hết cách với anh. Kế ước của chúng ta không còn tới một tháng nữa. Tiêu Đồng hỏi anh gật đầu. Để cho em suy tính một chút, đến lúc đó em sẽ cho anh đáp án. Tại sao phải đến lúc đó, hiện tại không thể bây giờ được hay sao? Bởi vì em muốn xem xét. Tiêu Đồng nở ra một nụ cười. Em muốn nghĩ kỹ xem bản thân mình muốn cái gì là quan trọng nhất. Em không thể vì thứ không đáng mà rời bỏ thứ mình muốn được, không phải hay sao? Dâng hiến, hy sinh, những từ này không có trong từ điển của cô. Cô luôn chỉ có tương đối, nếu như cô cảm thấy đáng giá thì nhất định sẽ làm theo. Tề Vĩ nhìn cô, ánh mắt của anh càng trở nên lo lắng hơn. Anh sợ rằng cô suy tính kỹ, đến cuối cùng anh vẫn là không đáng giá. Mùa thu này ở Bắc Kinh gần đây rất là náo nhiệt, đặc biệt là sau một mùa hạ tương đối yên lặng. Chuyện giữa Tiêu Đồng và Tề Vĩ càng không cần phải bàn tới. Tề Vĩ dây dưa quấn lấy cô. Đối với thái độ dây dưa của anh, Tiêu Đồng cũng không biết phải làm gì cả. Cô rất ghét cùng người khác gần gũi quá mức, nhưng đối với anh cũng không quá nặng lời, chỉ là trong lòng cảm thấy có một chút ngột ngạt. Tần Quan đã từng viết: lưỡng tình, nhược thị, cửu trường thì, hữu khởi tại, triệu triệu mộ mộ. Nếu như tình này đã lỡ, như là mãi lâu dài, hả có gì phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều chứ. Nói như vậy chính là tự an ủi bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net